Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 419, tàn sát Liêu Đông đại địa. Hừng Đông, Cao Cú Lệ chủ tướng, phái người đi ra ngoài tuần tra, dĩ nhiên không có phát hiện mảy may dấu vết, thật giống tối ngày hôm qua, căn bản là không có người từng xuất hiện. Nguyên bản vị kia Cao Cú Lệ chủ tướng chuẩn bị tìm tới đường quân xuất hiện chứng cứ, dùng cái này đến động viên sợ hãi bách tính cùng binh lính. Thế nhưng là bây giờ nhưng hoàn toàn ngược lại, đây càng thêm để sở hữu binh lính cùng bách tính kinh hoàng, để bọn hắn càng thêm tin tưởng là thượng thiên ở trừng phạt bọn họ. Nguyên một thiên toàn bộ Cao Cú Lệ lâm thời ở lại điểm cũng bị hoảng sợ bao phủ. Theo màn đêm buông xuống, nỗi sợ hãi này bầu không khí càng thêm đạt đến đỉnh điểm. Sở hữu binh lính không có chút nào buồn ngủ, đều không ngừng dùng cẩn thận ánh mắt nhìn chằm chằm phương xa. Chỉ lo tối ngày hôm qua, những cái bạch quang xuất hiện lần nữa. Theo đêm tối chậm rãi sâu, cái kia để bọn hắn lo sợ tát mét mặt mày bạch quang cũng chưa từng xuất hiện, thế nhưng cái này cũng không đại biểu buổi tối đó sẽ trở nên cỡ nào yên tĩnh, bởi vì đang lúc này, toàn bộ nơi đóng quân bốn phía bỗng nhiên vang lên từng tiếng hổ gầm. Cái kia liên tiếp không ngừng tiếng hổ gầm, để sở hữu binh lính càng thêm lo lắng đề phòng, thậm chí đã có người run rẩy, cầm trong tay binh khí vứt bỏ, cả người héo rút thành một đoàn, ở nơi nào run lẩy bẩy. Đúng lúc này, một đội sinh tồn trọng giáp sĩ binh xuất hiện, bọn họ cả người cũng bị khải giáp bao phủ, liền ngay cả chiến mã cũng giống như vậy, bọn họ không kiêng dè chút nào về phía trước chậm rãi thẳng tiến. Đối với những cái bắn xuyên qua mũi tên, căn bản không để ý chút nào, trong tay cự hình binh khí cũng chậm chậm giơ lên. Cùng lúc đó, thân thể bọn họ bốn phía không ngừng lập lòe từng đạo hỏa quang, đem trọn nhánh quân đội chiếu rọi càng quỷ dị hơn khủng bố. Lúc này Cao Cú Lệ binh lính triệt để không cách nào lại chịu đựng, từng cái bỏ lại vũ khí trong tay, điên cuồng hướng về trong doanh chạy đi, đồng thời trong miệng còn lớn hơn gọi, từ địa ngục giết ra ma quỷ đến, hắn hướng chúng ta lấy mạng. Lần này, toàn bộ Cao Cú Lệ lâm thời ở lại điểm liền vỡ tổ, bất luận người nào mệnh lệnh, bây giờ căn bản đều không có hiệu quả. Không biết người phương nào lúc này đột nhiên hô lớn, mau mau hướng về Liêu Đông thành trốn. Chỉ cần tiến vào Liêu Đông thành, chúng ta liền an toàn. Lần này có thể xấu, đến hàng mấy chục ngàn bách tính, căn bản không bị binh lính khống chế, điên cuồng bắt đầu hướng ra phía ngoài tuôn tới. Kỳ thực những binh sĩ kia cũng không có tâm tư đi ngăn cản cùng khống chế bách tính, bởi vì bọn họ trong lòng tương tự tràn ngập hoảng sợ. Tên kia chủ tướng biết rõ, nhất định là bên trong địch nhân quỷ kế. Thế nhưng hiện tại coi như hắn toàn thân mọc đầy miệng, cũng vô pháp thuyết phục những cái khủng hoảng bách tính cùng binh lính. Chỉ có thể bất đắc dĩ ra lệnh, để binh lính bảo hộ bách tính, hướng về Liêu Đông phủ thành phương hướng triệt hồi. Thế nhưng là Lý Thái làm thế nào có thể để bọn hắn như vậy bình an rời đi, để hổ thần quân tấn công. Nhớ kỹ, không cầu đả thương địch thủ, chỉ cầu trấn nhiếp. Lý Thái đối với bên người Tôn Cường nói. Tôn Cường gật gù, đột nhiên phát sinh một tiếng hổ gầm. Mặc dù là từ người mô phỏng đi ra hổ gầm, thế nhưng là dường như mãnh hổ phát sinh. Lập tức, nguyên bản ở bốn phía liên tục gào thét mãnh hổ, trong nháy mắt bắt đầu tập kích Cao Cú Lệ binh lính cùng bách tính. Bọn họ mỗi một lần tấn công đều là nhất kích mất mạng, mỗi lần nhảy ra cũng có một người cổ họng bị cắn đứt. Tình cảnh này càng làm cho sở hữu Cao Cú Lệ bách tính cùng binh lính bị sợ phá can đảm, từng cái liên tục chu lên. Không được, sơn thần ra đến, Sơn thần ra đến ăn thịt người. Chạy mau qua, muộn liền thành sơn thần ra bữa tối. Nhìn thấy Cao Cú Lệ bách tính cùng binh lính đã triệt để loạn, mười mấy vạn trăm họ cùng binh lính hoảng loạn hướng về Liêu Đông thành phương hướng chạy đi. Lý Thái lần thứ hai ra lệnh, để La Thông chỉ huy Lôi Đình Thanh Long quân cấp tốc triển khai truy kích, đồng thời Tần Hoài Ngọc xuất lĩnh Liệt Diễm Chu tước quân cũng bắt đầu ở kinh hoàng trong đội ngũ xuyên toa. Quất Chỉ Bảo Lâm soái Tật Phong Bạch Hổ quân, Quất Chỉ Bảo Vệ Khánh soái Cuồng Ba Huyền Vũ quân, Trình Giảo Kim mang Tứ Linh Kỳ Lân quân cũng gia nhập trong chiến đấu. Sở hữu binh lính cũng bị nhôm chế khải giáp toàn bộ bao trùm lấy, lộ tại bên ngoài chỉ có một đôi mắt. Thêm vào trong tay bọn họ quái dị binh khí, chỗ đi qua hắn là máu chảy thành sông. Đồng thời Thần Điêu quân cùng Thần Khuyển quân cũng đồng thời tấn công, hình thành đất trống hai vị lập thể tác chiến. Đem cái này hơn trăm ngàn Cao Cú Lệ quân dân dường như bầy cừu đồng dạng ở trên mặt đất xua đuổi lấy. Nhìn trước mắt phát sinh một màn, Từ Lương thở dài nói, 5.000 người binh sĩ cộng thêm mãnh thú doanh là có thể đem mười mấy vạn quân dân truy sát đến chật vật như vậy. Phỏng chừng dưới gầm trời này, trừ chủ công ra, e sợ cũng lại tìm không ra người thứ hai. Từ Lương cũng không phải là đang cấp Lý Thái nịnh hót. Câu nói này tuyệt đối là tùy tâm mà phát, bởi vì không ngừng Từ Lương cho là như vậy. Tất cả mọi người cùng Từ Lương có đồng dạng suy nghĩ. Trận chiến này trực tiếp giết tới sắc trời dần sáng, Lý Thái mới hạ lệnh Ngụy Vương cấm quân thu binh. Cái này một buổi tối trực tiếp giết đến toàn bộ đại địa bị máu tươi nhiễm đỏ. Hơn trăm ngàn Cao Cú Lệ quân dân gắt gao thương thương, một ở trên con đường đều là chân tay cụt, toàn bộ liền như là tu la địa ngục giống như vậy, khiến người ta sờn cả tóc gáy. Mà lúc này ở Liêu Đông trong thành Phác Bất cũng đã nhận được báo cáo, khi hắn chỉ huy kỵ binh từ Liêu Đông trong thành ra đón thời điểm, cũng bị trước mắt tất cả những thứ này kinh ngạc đến ngây người. Hắn thật không thể tin được, đây là bị một đội tiểu cổ địch nhân tạo thành, không lạ được nhiều như vậy bách tính cùng binh lính sẽ như thế kinh hoàng. Nếu không phải mình có kiên định tín niệm, phòng trường lúc này cũng tuyệt đối sẽ cho rằng lần này đột nhiên xuất hiện binh sĩ nhất định là tới từ địa ngục nơi sâu xa. Phác Bất lập tức hạ lệnh để sở hữu may mắn còn sống sót bách tính tiến vào Liêu Đông thành, đồng thời hạ lệnh để Liêu Đông thành gia tăng phòng ngự, nhà nhà nhất định phải thả mấy cái lu lớn, đồng thời ở trong vạc đổ đầy nước để ngừa xuất hiện lần nữa không trung phóng hỏa sự tình. Đồng thời hạ lệnh đem sở hữu thành môn đóng chặt, bất kỳ người nào không thể ở bất kỳ tình huống gì dưới một mình xuất chiến. Đồng thời mệnh khoái mã 800 dặm cấp báo, hướng về Tam Giang Càng Hồ thành cái Tô Văn báo tin. Mà lúc này Lý Thái lần thứ hai dẫn theo Ngụy Vương cấm quân biến mất ở Cao Cú Lệ đại địa bên trên, thật giống như bọn họ xưa nay chưa từng xuất hiện. Tại sao Lý Thái lại đột nhiên biến mất? Cũng không phải là bọn họ rút về Liêu Hà bờ bên kia, mà là bọn họ dựa vào bóng đêm tiếp tục một mình thâm nhập. Bây giờ đã đến sông Yalu một bên. Thế nhưng bây giờ sông Yalu, tuy nhiên trên mặt sông tầng băng không có triệt để hòa tan, thế nhưng cũng đã không thể chịu đựng Lý Thái mang binh thông qua. Vì lẽ đó Lý Thái liền hạ lệnh, ở sông Yalu bờ Phượng Hoàng Sơn bên trên, lâm thời ẩn mật lên, chờ đợi thích hợp thời cơ, lại ra tay. Bây giờ sông Yalu phía bắc, đã lại cũng không nhìn thấy Cao Cú Lệ bách tính, bọn họ cũng sớm đã bị thống nhất tiếp vào Liêu Đông thành bên trong. Vì lẽ đó toàn bộ Liêu Đông đại địa, có vẻ đó là một mảnh thê lương không có chút sinh cơ. Cũng không phải Lý Thái không nghĩ đem Liêu Đông thành triệt để lấy xuống, thế nhưng hiện nay dựa vào Lý Thái lực lượng, muốn cầm xuống Liêu Đông Thành, coi như là hao binh tổn tướng, cũng không thể hoàn thành. Vì lẽ đó Lý Thái tuyệt đối sẽ không làm loại kia không chắc chắn sự tình. Hắn bây giờ đang ở chờ đợi thời cơ, chờ đợi Liêu Đông Thành bên trong lương thảo dùng hết. Đến thời điểm đó bọn họ hoặc là từ sông Yalu bờ bên kia điều lương thực lại đây, hoặc là chính là toàn viên lui về sông Yalu bờ bên kia. Mà bất luận bọn họ làm loại nào lựa chọn, Lý Thái cũng sẽ ở khi đó dành cho bọn họ nhất kích chí mệnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.